Chương 493, toàn bộ cạo A. Ngược lại lông mày của ngươi cũng bị mất. Mở ra tuyên bố kiểm tra bóp méo nhiệm vụ lan phía sau, Viên Thanh rất nhanh thì ở phía trên thấy được một cái nổi bật treo giải thưởng nhiệm vụ. Treo giải thưởng nhiệm vụ thanh âm mời không phát bố, điều tra ủ trí hạ xả sủ kẻ mất tích sự kiện, cũng thu được tình báo tương quan số liệu. Sau khi hoàn thành có thể được đại lượng điểm kinh nghiệm thưởng cho, điểm thuộc tính thưởng cho, điểm kỹ năng thưởng cho cùng với tiền tài thưởng cho. Nhiệm vụ điều tra phạm vi nêu lên, hỏa quốc điển. Quốc số người tham dự, 500 thượng nhẫn bao quát thượng nhẫn ngoạ ra không cách nào tham dự này. Nhiệm vụ phân phát nhiệm vụ điều kiện, 10 vạn tiền tệ ngoạ tàu lại vẫn đòi tiền mới có thể tuyên bố. Hệ thống này sợ không phải nghèo đến điên rồi. Ai chứng kiến cuối cùng cái kia phân phát nhiệm vụ điều kiện, Viên Thanh nhịn không được nhổ nước bọt một cái lần. Bất quá hoàn hảo hắn hiện tại duy nhất không thiếu, chính là tiền. Không giải thích trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ nêu lên, người tiêu hao 10. Vạn tiền tệ khen chúc mừng người thành công tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ thanh âm mời thanh âm nhắc nhở vang lên phân phát nhiệm vụ thành công cùng lúc đó. Cũng liền ở Viên Thanh tiêu hao nhiều tiền, đem điều này treo giải thưởng phân phát nhiệm vụ đi ra trong nháy mắt toàn bộ cổ nổ hạ thôn xác thực nói, hẳn là toàn bộ hỏa quốc trận doanh ngoạn ra, đều bỏ vào như vậy một cái nhiệm vụ thơ mời hơi thở. Khen đệ ngũ nhan nở hổ cả trường ca mời người tham gia đặc thù treo giải thưởng nhiệm vụ thanh âm mời, nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể được đại lượng điểm kinh nghiệm thưởng cho. Điểm thuộc tính thưởng cho, điểm kỹ năng thưởng cho cùng. Với tiền tài thưởng cho nhiệm vụ điều tra phạm vi nêu lên, hỏa quốc điển quốc tham dự đẳng cấp, hạ nhẫn đặc biệt thượng nhẫn số người tham dự, 500, có tiếp nhận hay không tiếp thu không chấp nhận thu được cái này nhiệm vụ mời phía sau. Toàn bộ hỏa quốc trận doanh ngoạn gia nhất thời liền tạ qua ngọa tảo cái này trưởng ca lẫn vào như bức như vậy sao, hiện tại đều có thể cho chúng ta những tờ lễ ơn này tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ các loại cái này hổ cả ban bố treo giải thưởng. Nhiệm vụ làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết ra ngày lần trước đệ tam mục hổ cả hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị ban bố cái kia điên cuồng bạo ma vượn treo giải thưởng nhiệm vụ. Ta nhớ đến lúc ấy dường như hại chết không ít người a, cái này treo giải thưởng nhiệm vụ tuyệt bức là một hố to. Người nào nhảy người đó chết, ta cũng nghĩ tới bất quá cái này treo giải thưởng nhiệm vụ thưởng cho có thể hay không quá mê người a. Không chỉ có đại lượng điểm kinh nghiệm, hơn nữa liền bình thường nhiệm vụ không. Cách nào cấp cho điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng đều có làm lao tử không phục. Vì sao hết thể chỗ tốt tất cả đều bị trường ca cầm đi, liền cho chúng ta một chút canh uống hải tử mới tới chúng ta nhóm đầu tiên vào dùng ngoạn ra sớm đã thành thói quen, chính là trước đây chúng ta liền khẩu thang đều không được uống, trường ca có thể là có tiếng vắt cổ chảy ra nước một đám xoa bức, liền 500 cái danh ngạch mà thôi, còn ở nơi này léo nha léo nhéo trước nhận lại nói ngã sắt lặc, liền 500 cái danh ngạch sao, ta không có chú ý à. Trời ạ, nhiệm vụ tiếp thu thất bại danh ngạch nhanh như vậy đã bị dây xong 6666 vận khí tốt đoạt một chỗ. Mỹ tư tư điều tra phạm vi ở Điền Quốc phương hướng sao đi trước nhìn kỹ hắn nói, vừa vận ở phụ cận đây hiện nay hỏa quốc trận doanh cùng online ngoạn gia, ít nói cũng có 100 triệu trải rộng ở các đại ngoạn gia thành thị có thể làm gì được treo giải thưởng nhiệm vụ danh ngạch cũng chỉ có 500 cái người nhiều cháo ít. Chỉ có một ít tay chân lanh lẹ ngoạn gia mới có nhận được nhiệm vụ tư cách, nhận được nhiệm vụ phía sau những cái này đang ở ngoạn gia thành thị hoạt động người liền dồn dập hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng chạy tới, mà những cái này vốn là ở cổ nổ hạ thôn, hoặc là điền quốc phụ cận hoạt động ngoạn gia thì là trực tiếp đi điều tra khu vực ý đồ ở những người khác chạy tới phía trước dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ điều tra tiến độ hổ cả phòng làm việc. Hồ ca đại nhân, tệ ạ gì công chúa cùng gà ạ giả tới cũng liền ở Viên Thanh mới vừa tuyên bố hết treo giải thưởng nhiệm vụ thời điểm. Tệ ạ gì cùng gà ạ dạ ở hai gã ạ bù dưới sự hướng dẫn, cùng đi đến rồi hổ cả phòng làm việc thả gà ạ dạ, đương nhiên là Viên Thanh ý tứ, dù sao tệ ạ gì thân phận bây giờ nhưng là nội định hổ cả phu nhân cũng không thể đem gà ạ dạ cái này cậu em vợ vẫn nhốt tại ạ bù đại lao a, ngược lại có hắn tỏa chấn cổ nổ hạ thôn coi như gà ạ dạ trong cơ thể sủ cả cụ lần nữa bạo tẩu cũng lật không nổi cái gì biển một cái mạn dễ kỳ ủ có thể hoàn thành, huống chi hắn bây giờ một độn bí thuật, nhưng là chuyên trị các loại vi thú. Không phục trường ca. Ta tỉ tỉ như là đã bằng lòng gả cho ngươi, ta đây có thể trở về làng cắt đi gả ạ dạ, sau khi đi vào, lập tức hướng Viên Thanh đưa ra chính mình phải về làng cắt yêu cầu. Ngươi dĩ nhiên gọi tệ ạ gì tỉ tỉ, Viên Thanh trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn nhớ kỹ gả ạ dạ dường như cho tới bây giờ đều không gọi tệ ạ gì tỉ tỉ, a lẽ nào ở cổ nổ hạ ạ bù đóng một trận đem hắn vẻ này kiêu căng khó thuần ngạo khí đều cho quan không, có tệ ạ gì vốn là lớn hơn ta, ta gọi y nàng một tiếng tỉ tỉ làm sao vậy, gả ạ dạ đương nhiên nói rằng. Kỳ thực từ lần trước Viên Thanh nói tệ ạ gì là vì hắn mới có lấy chồng ở xa đến cổ nổ hạ thôn, sau đó hắn tâm lý cũng đã tiếp thu tệ ạ gì cái này tỉ tỉ tốt, chúc mừng ngươi miễn đi một trận xã hội đòn hiểm, chứng kiến gà ạ dạ trở nên thành thật như thế. Viên Thanh khỏe miệng không khỏi dương lên một độ cung, gà ạ dạ trầm giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Không có gì, chính là lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi tiếp tục không lớn không nhỏ, có phải hay không muốn dạy ngươi một cái đạo lý? Làm người Viên Thanh cười nhạt, phảng phất tại nói nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình. Người gã ạ giả nghe xong, nhất thời một hồi khí kiệt, bất quá tuy là phẫn nộ nhưng đối mặt trước mắt tên biến thái này, hắn cũng không dám tùy tiện bạo phát vi thú trả cờ dạ, dù sao lần trước bị đối phương trong nháy mắt đồng phục tràng cảnh bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần được rồi. Làm tương lai tỷ phu, ta cũng không với ngươi cái cỏ, ngươi lần này trở về là dạ lý tốt kế vị đệ ngũ ca dẹt, ngươi tỷ tỷ cũng đã nói với ngươi. A Viên Thanh đột nhiên trở nên nhận chân. Ân, ta đã biết rồi, ý gã ạ giả ngưng trọng gật đầu. Ảnh là một cái thôn tinh thần tượng trinh, có thể ngươi bây giờ bộ dáng này, nếu là trở về, sợ là sẽ phải bị những người khác chê cười. A Viên Thanh chỉ, tự nhiên là gã ạ giả trên đầu cái kia một đống kê quan phát. Gã ạ giả trầm giọng nói, trở về phía trước, ta sẽ đi trước làm đỉnh đầu tóc giả đang chiến đấu thời điểm sẽ ngã xuống, đến lúc đó tránh không được làm lộ. Viên Thanh làm bộ suy tư suy nghĩ một hồi, sau đó đề nghị, toàn bộ cạo A, ngược lại ngươi lông mi cũng mất toàn bộ cạo. Cái này không tốt lắm đâu, cái này có quan hệ gì chúng ta cổ nổ hạ thôn cho tới nay đều lưu truyền một câu nói, không biết ngươi nghe qua không, có nói cái gì càng ngốc càng mạnh hướng.